Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1860, hắc thú bầy. Diệp Sát nhanh chân hướng về phía trước, toàn bằng lấy lôi đế năng lực, thân trên dòng điện khuấy động hướng về bốn phía bắn ra. Đem hắc thú cho đánh bay ra ngoài, chiến đấu bắt đầu, chiến đấu cũng không nhất định cần lấy mặt đối mặt. Rất nhiều thời điểm, cạnh tranh cũng là chiến đấu, nương theo lấy ba tên thừa vụ trưởng bắt đầu trùng kích hắc thú bầy. Có lòng tin xông qua hắc thú bầy người đều động rồi bắt đầu. Diệp Sát quét mắt xông trận tình huống, dẫn trước vị trí không phải Nhiếp Phá, mà là Xít, một tên dáng người thon dài tóc vàng nam nhân, rất đẹp trai, coi như lấy người phương Đông quan niệm thẩm mỹ. Xít cũng rất đẹp trai, Xít thân thể chung quanh có hai đầu hư ảo ra đến rắn lớn, không ngừng còn quấn thân thể, cắn xé lấy chung quanh xông lên hắc thú, càng quan trọng hơn là hai đầu rắn lớn thân thể sắc bén như đao. Đến gần hắc thú sẽ không bị đoạn cắt nát, Nhiếp Phá tại thứ hai vị trí, gia hỏa này lại còn là dùng thương, Nhiếp Phá dùng là súng máy. Diệp Sát chưa có xem, không ngừng hướng về phía trước bắn phá, hắc thú từng mảnh đổ xuống, không nhiều a mới lạ. Nhiếp Phá phương thức công kích, Diệp Sát rất quen thuộc, nhưng Nhiếp Phá dùng rồi năng lực phòng ngự, đây là Diệp Sát chưa thấy qua. Tất cả tới gần Diệp Sát hắc thú, đều bị một vòng bình chướng vô hình cho cách trở ở ngoài. Thứ ba vị trí vẫn là thừa vụ trưởng, một tên 20 tuổi Á Duệ, sắc mặt thanh tú, dáng người cũng không cường tráng, nhưng cho người ta một loại phi thường hung hãn cảm giác. Bởi vì, gia hỏa này dùng là nắm đấm, mỗi đấm ra một quyền, chung quanh hắc thú tất nhiên bạo thể, bị một quyền đánh nát thân thể, gia hỏa này lại là tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa. Mà lại, duy nhất Diệp Sát không quen biết thừa vụ trưởng, đại khái chính là Trần Bách Liệt rồi. Vị thứ tư, nhìn thấy vị thứ tư, để Diệp Sát giật nảy cả mình. Vậy mà không phải nô, mà là một tên sứ đồ đi lại. Đối phương xông trận phương thức, để Diệp Sát xem không hiểu. Đúng vậy, hoàn toàn xem không hiểu. Đối phương cứ như vậy hướng về phía trước. Sau đó bên thân hắc thú không ngừng ngã trên đất, không ngừng tử vong, thân trên lít nhà lít nhít tất cả đều là vết thương. Phảng phất trong nháy mắt bị cắt mấy chục đao, mà lại, không phải một đầu, là tất cả đến gần hắc thú đều giống như bị trong nháy mắt cắt mấy chục đao. Tên kia sứ đồ đi lại cứ như vậy chắp tay sau lưng. Một đường hướng về phía trước. Một đường có hắc thú ngã xuống, thật mạnh, mạnh đáng sợ, tên kia sứ đồ đi lại có lẽ là đến tiếp sau tiến vào hắc thú bầy. Nhưng tiến lên khoảng cách đã vượt qua rồi nô, mà lại, tốc độ không giảm, lấy tên kia sứ đồ đi lại tốc độ, đại khái không bao lâu nữa liền có thể vượt qua ba tên thừa vụ trưởng vị trí. Diệp Sát trong lòng ngạc nhiên. Sứ đồ đi lại bên trong còn có mạnh như vậy ra hỏa. Dứt bỏ người dẫn đường không nói. Thánh tử có lẽ là mạnh nhất. Diệp Sát cùng Mạt Hy là thánh tử bên trong mạnh nhất. Nhưng chỉ nhìn rồi thoáng qua. Diệp Sát liền biết rõ đối phương tiêu chuẩn không ở chính mình phía dưới. Chẳng lẽ là ngàn mặt. Diệp Sát nhớ tới tên kia cuối cùng thánh tử. Nhưng là... cảm giác cùng lúc trước nhìn thấy lúc cảm giác nhưng không giống lắm. Về phần hạng thứ 5, thì là nô, cự thần binh đối phó hắc thú là chuyện nhỏ, lộ vẻ vô cùng bạo ngược. Kiếm to vung lên, một mảnh hắc thú liền sẽ ngã trên đất. Nô ngồi tại cự thần binh bả vai trên. Thoạt nhìn, nô ngược lại là thoải mái nhất, bởi vì hắn là duy nhất. Chính mình cái gì sự tình đều không cần làm người. Vị thứ 6, ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Phía sau đám người kém lấy phía trước 5 người lão đại một khoảng cách. Căn bản không phải là một cái tiêu chuẩn. coi như hơi dẫn trước một chút, đạt tới thứ 6 vị trí, hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, biết rõ chính mình nên động chút thật rồi. Cạnh tranh cũng là chiến đấu, đã nhưng đều ra tay rồi. Như vậy, ai có thể trước thông qua hắc thú bầy, đương nhiên cũng là một loại giao phong. Diệp Sát giang hai tay ra nói, ra đi, tàn sát bừa bãi a, phá hủy hết thảy. Diệp Sát phía sau cái bóng bỗng nhiên kéo dài, trở nên vô cùng to lớn, tạo thành rồi một cái to lớn hình tròn, bán kính chí ít đạt tới 15 mét. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa dây leo, vô số thi hoa dây leo, mười mấy cây vô cùng to khỏe thi hoa dây leo tuôn ra, điên cuồng tại không trung vung vẩy lấy, sau đó hướng về bốn phía rơi đập xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thi hoa dây leo rơi vào đất trên, không ngừng phát ra nổ vang tiếng vang, đem những cái kia hắc thú cho nện thành thịt nát, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ai gót kêu to rồi một tiếng, sau đó dương cánh bay về phía bầu trời, tiếp lấy nương theo lấy ai gót cánh vỗ, mảng lớn băng xương hướng lấy phía dưới rơi xuống, đại địa đóng băng. Băng tuyết nữ vương đung đưa thân thể, từ Diệp Sát phía sau cái bóng bên trong chui ra ngoài. Sau đó hướng về phía trước, duỗi ra ngón tay một chút. Một đạo cực quang hướng về phía trước bay vụt. Một bộ, hai cỗ, ba bộ, cực quang hướng về phía trước lướt qua. Xuyên thấu chí ít trên trăm cỗ hắc thú. Trong chớp nhoáng này, không ít người nhìn hướng Diệp Sát phương hướng. Diệp Sát cũng đang dùng phương thức như vậy nói cho tất cả mọi người. Diệp Sát, đến rồi. Diệp Sát hướng về phía trước không ngừng tiến lên, rất nhanh kéo dài khoảng cách, đi đến thứ 6 vị trí. Đây mới thật sự là cạnh tranh, dẫn đầu thông qua hắc thú bầy, cũng chỉ khả năng tại 6 người này bên trong sinh ra. Diệp Sát híp mắt, biết rõ chân chính chiến đấu nhanh muốn bắt đầu. Trước mắt 6 người vị trí dịch ra, nhưng là chính tại lẫn nhau tiếp cận, là có ý thức, trường tranh đấu này căn bản không riêng gì chính mình nhanh chóng thông qua hắc thú bầy. Hoặc là nói, phương pháp cũng không chỉ có một cái, thắng được thắng lợi chân chính phương pháp, kỳ thực không phải nhanh nhất, mà là so những người khác nhanh, như vậy, khiến người khác mau không nổi là có thể rồi. Chém giết là tốt nhất phương pháp, hết thảy đều như là Diệp Sát suy nghĩ đồng dạng bắt đầu. Dẫn đầu tiến vào chiến đấu, là Nô, Trần Bách Liệt đã rơi xuống thứ 5 vị trí, bị tên kia cổ quái sứ đồ đi lại chỗ vượt qua. Không thể không nói, tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình, vào lúc này là so sánh thua thiệt, bởi vì không có phạm vi lớn sát thương năng lực. Chỉ có thể dựa vào quyền cước, giết sạch hắc thú tốc độ đương nhiên cũng không thể tính nhanh. Chỉ có thể nói, dựa vào lấy thân thể cường hoành, hắc thú ngăn không được hắn mà thôi. Rơi xuống thứ 5 vị trí về sau, Trần Bách Liệt rõ ràng liền bắt đầu hướng lấy Nô phương hướng tới gần rồi. Đây là muốn khai chiến ý tứ, trước mắt ở vào hắc thú bầy trung đoạn vị trí. Trần Bách Liệt thái độ quá mức vội vàng rồi, nhưng ý đồ có thể rõ ràng đoán được. Quả nhiên, Trần Bách Liệt bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó nhảy lên, hướng lấy Nô phương hướng mà đến. Nô sớm có dự liệu, cự thần binh hướng lấy Trần Bách Liệt phương hướng đánh ra. Kiếm lớn cùng nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn sau. Khủng bố khí lãng hướng lấy bốn phía đẩy ra, chung quanh hắc thú bị rối rít đánh văng ra. Trần Bách Liệt nổi giận giống lên một tiếng, lập tức cánh tay lần nữa phát lực, cơ bắp kéo căng, tiếp lấy cự thần binh liền bị Trần Bách Liệt cho một quyền đánh bay ra ngoài. Cự thần binh hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay tới, Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo một tuôn ra. Đem cự thần binh cho tiếp rơi xuống, lập tức ném đến một bên. Diệp Sát không ý định động thủ, hoặc là nói là không có tham dự vào nô cùng Trần Bách Liệt tranh đấu bên trong ý tứ. Đem cự thần binh thả xuống về sau, liền tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.